Kho dữ liệu, quyển 1, góc truyện audio.com. Choáng ngợp trước sự đa dạng của hệ thống cường hóa, ba đứa sôi nổi thảo luận và tưởng tượng về khả năng cường hóa của mình. Mình đưa ra ý kiến nên chọn loại huyết thống nào đó phù hợp với kỹ năng nội tại sẵn có của mình. Hai đứa còn lại liền tán thành và bắt đầu lựa chọn. Cường hóa huyết thống của kho dữ liệu chỉ tăng độ thuần huyết thống, không hỗ trợ tiến hóa nâng cấp huyết thống. Ví dụ như khi cường hóa huyết thống cửu vĩ thiên hồ, dù bạn chọn tỷ lệ thấp nhất 1:7 hay tỷ lệ cao nhất 1:1 thì khi cường hóa xong bạn vẫn chỉ có duy nhất một đuôi. Muốn thăng thêm đuôi chỉ còn cách là trải qua sinh tử chiến đấu, tu luyện gian khổ mà đề cao yêu lực. Khi đạt đủ điều kiện nhất định mới có thể mọc được đuôi tiếp theo. Độ thuần huyết thống càng cao càng dễ dàng thức tỉnh và sử dụng kỹ năng chủng tộc. Tu vi tiến cảnh nhanh hơn, làm ít mà hưởng nhiều. Đang chìm đắm trong một kho huyết thống, mình cảm thấy bả vai của mình bị nắm lấy. Quay đầu lại, nó thấy Thi đang nhìn nó với ánh mắt nghiêm túc. Mình biết thằng bạn cà chớn này của mình bình thường bựa không thể tả, nhưng mỗi khi ánh mắt này xuất hiện là chắc chắn nó có việc gì đó rất quan trọng muốn nói. Khẽ gật đầu, nó bị Thi kéo lùi về phía sau, liếc nhìn Lan vẫn đang mải mê với các loại kỹ năng huyết thống. Thi nói nhỏ với Minh, để tao cho mày xem cái này. Nói rồi nó mở màn hình, lật qua lật lại một lúc rồi chỉ vào một chỗ. Mình đưa mắt nhìn theo hồi sinh tân thủ, mỗi luân hồi giả có quyền hồi sinh một tân thủ bất kỳ, chưa thông qua một bản đồ nào, cần 6.000 điểm tích lũy và một huy chương cấp E cấp 5 sao. Ghi chú, mỗi luân hồi giả chỉ sử dụng được một lần, người được hồi sinh cũng mất quyền này. Đồng tử hơi co lại, cả người Minh hơi run rẩy. Thì lại nói, gom điểm của tao và mày vào. Hồi sinh được thủy, từ khi trở về, thằng Minh vẫn vui cười. Nhưng Thi nhận ra, tiếng cười của nó lạ lắm. Thỉnh thoảng, nó còn ngẩn người nhìn vào một điểm vô hình nào đó. Thi biết, thằng Minh nhớ đến thủy. Hai thằng không lắm tiền như mấy anh đại gia, không đập trai như các oppa Hàn Quốc. Trong mắt bọn con gái, hai thằng là lũ otaku chính hiệu. Tính tình thì bệnh hoạn biến thái, lúc nào cũng làm trò cười cho thiên hạ. Vậy nên, 19, 20 tuổi đầu hai thằng vẫn FA. Forbidden Angel thiên thần bị giam cầm. Từ khi tiến vào kho dữ liệu, nhận thấy tình cảm hai cô gái dành cho mình, hai thằng tiếp nhận một cách thản nhiên. Cố gắng bảo vệ, cố gắng giữ gìn, thủy chết, mình điên cuồng, ma hóa. Nếu đổi lại là Lan, chắc chắn rằng Thi cũng vậy. Đau lắm, nhưng người chết thì đã chết. Người còn sống vẫn phải tiếp tục sống. Chỉ cần không bao giờ quên lãng thì người đó vẫn sống mãi trong lòng. Cố gắng vui cười, kiên cường mà sống, nhưng sự trống vắng trong lòng vẫn không thể nào vơi đi. Lặng người đi một lúc, mình lắc đầu, gian nan nói, bỏ hết điểm ra hồi sinh thủy. Tao với mày vẫn yếu như vậy, lấy cái gì ra để bảo vệ thủy? Để bảo vệ Lan, cứ cường hóa đi cái đã. Bản đồ sau cố gắng kiếm điểm. Lúc đấy hãng hồi sinh, vẻ mặt Minh kiên định. Sự quyết tâm hiện lên trong mắt. Cái vẻ cười là lạ cũng không còn. Thấy thằng bạn mình đã trở lại bình thường, thì cũng nở nụ cười thoải mái thôi. Bản đồ sau bố kiếm 10 vạn điểm cho mày xem. May quá, nó trở lại bình thường rồi. Cứ ức chế tâm lý như thế nó lại chuyển thành thần kinh. Rồi nảy sinh xu hướng tình dục lệch lạc thì chết, mình lại ở với nó suốt ngày. Thở ra một hơi, biết có thể cứu sống thủy, mình cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Bây giờ, việc quan trọng với nó là phải lựa chọn được một huyết thống rẻ, bá đạo mà lại phù hợp với bản thân. Kéo có đâu, cứ ở đấy mà mơ đi người yêu ở chương trình quản lý. Tiếp tục chìm đắm vào hệ thống cường hóa của kho dữ liệu. Kho dữ liệu có hai hệ thống tưởng thưởng riêng biệt, điểm tích lũy và huy chương vận mệnh. Điểm tích lũy có thể dễ dàng đạt được bằng việc giết quái hay chỉ đơn giản là hoàn thành nhiệm vụ chính và sống sót. Nhưng huy chương vận mệnh lại khác, chỉ có thể đạt được bằng cách tiêu diệt những mục tiêu có độ khó cao hay hoàn thành một số nhiệm vụ ẩn, nhiệm vụ phụ nào đó. Tất nhiên là khó hơn rất nhiều. ví như Minh và Thi, đạt được vài cái huy chương vận mệnh mà phải đánh nhau với Tăng. Với Wick, lần nào hai thằng cũng gần chết, và Thủy thì hy sinh, tương đương với hệ thống tưởng thường. Hệ thống hoán đổi của kho dữ liệu cũng chia ra làm hai. Vật phẩm chỉ hoán đổi bằng điểm tích lũy và vật phẩm yêu cầu thêm huy chương vận mệnh. Vật phẩm chỉ hoán đổi bằng điểm tích lũy thì chủ yếu là những vật phẩm thông thường. Nguyên, nhiên, vật liệu hay tài liệu nghiên cứu. Vũ khí lạnh dao động từ 1 đến 50 điểm một thanh. Vũ khí nóng thì đắt hơn. Dao động từ 5 điểm một khẩu súng lục bắn đạn ghém đến 200 điểm một khẩu Gatling gun. Đạn phải tự mua riêng. Đó chỉ là những vật phẩm bình thường. Còn những vật phẩm chỉ hơi mang một chút khả năng đặc biệt thì giá đã bị đội lên tận trời. Ví dụ như đổi kiếm. Chỉ cần 2 điểm là đã đổi được một thanh kiếm tốt. Băm thịt chặt xương thoải mái. Bỏ ra 10 điểm là đổi được một thanh tuyệt kiếm có thể chém đinh chặt sắt. Nhưng khi muốn đổi một thanh kiếm có khoảng 10, hiệu ứng phá tà hay 5, hiệu ứng xé rách mà chỉ bằng điểm thưởng thì phải bỏ ra khoảng 500 đến 700 điểm thưởng. Bằng tiền đổi một cái xe tăng rồi, những vật phẩm hoán đổi yêu cầu thêm huy chương vận mệnh thì lại chủ yếu là những vật phẩm có khả năng đặc biệt và đạo cụ khoa học kỹ thuật. Vượt thời đại, hoặc là các loại kỹ năng, huyết thống trong truyền thuyết. Những vật phẩm này có thể yêu cầu điểm thưởng không cao nhưng muốn hoán đổi thì phải trả thêm một lượng huy chương vận mệnh. Ví dụ như một thanh kiếm có 10, hiệu ứng phá tà chỉ đổi bằng điểm thưởng thì mất 650 điểm tích lũy còn khi đổi có trả thêm huy chương vận mệnh thì chỉ mất có 175 điểm nhưng cần thêm một huy chương vận mệnh cấp 2 sao. Một băng đạn loại Infinity bắn hoài không hết được đánh giá cấp H chỉ tốn có 200 điểm tích lũy và một huy chương cấp 2 sao. Hầu hết các kỹ năng, huyết thống của kho dữ liệu đều chia ra làm nhiều cấp. Muốn hoán đổi được kỹ năng hoặc huyết thống cấp cao hơn thì bắt buộc phải có sẵn kỹ năng cấp thấp. Cùng một kỹ năng nhưng chia ra thành LV1, LV2 và LV3 được đánh giá lần lượt là cấp E, cấp D và cấp C. Luân hồi giả muốn đạt được kỹ năng ở cấp độ cao nhất thì bắt buộc phải hoán đổi lần lượt từ dưới lên. Vậy là để có thể đạt được một kỹ năng hay huyết thống trong kho dữ liệu thì nhiều khi. Cái giá bỏ ra không chỉ đơn giản là bằng với số điểm và huy chương ghi trong mục hoán đổi. Cách chương.